Tàn độc lương duyên, chương 111 cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111 cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Ánh mắt Giang Hân Yên lóe lên, cô ta cất điện thoại rồi nói. Em không hiểu anh Vũ Hảo nói em chuẩn bị từ sớm là có ý gì. Đoạn ghi âm này chỉ là em trùng hợp ghi được lúc Hướng Thu Vân lái xe đụng em mà thôi. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh rồi dịu dàng nói. Cảnh sát đang điều tra chuyện tai nạn xe cộ. Trước mắt bọn họ cho rằng chuyện này là gây thương tích ngoài ý muốn. Nhưng nếu em giao đoạn ghi âm này cho bọn họ, tai nạn xe cộ này sẽ biến thành âm mưu giết người. Anh Vũ Hào biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Do bị thương quá nặng, cô ta nói xong lời này lập tức che miệng họ không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhạt đi vài phần. Nhưng Hạ Vũ Hào không hề đau lòng, chỉ có sự phẫn nộ khó giấu nổi. Anh híp mắt lại, ánh mắt như chim ưng muốn xé xác cô ta ra. Cô uy hiếp tôi, nói chuyện mà thôi, sao lại biến thành uy hiếp anh Vũ Hào chứ? Giang Hân Yên làm vẻ mặt vô tội nhưng đây mắt lại xen lẫn sự cay đắng. Hướng Thu Vân làm ra chuyện có lỗi với anh, để cô ta trải qua phần đời còn lại trong tù, chẳng lẽ anh không vui hay sao? Hạ Vũ Hào siết chặt nắm đấm, lặng lẽ trừng mắt nhìn cô ta với đáy mắt hừng hực lửa giận. Anh Vũ Hào, Hướng Thu Vân đã ở phía sau anh nhiều năm như vậy mà lại vẫn luôn một chân dẫm hai thuyền, mập mờ không rõ với anh trai em. Em thấy khổ sở thay anh, lại đáng buồn thay anh trai em. Bây giờ Hướng Thu Vân lại làm ra chuyện như vậy, tổng cô ta vào ngục giam cũng là do cô ta tự làm tự chịu. Giang Hân Yên nói, mùi nước sát trùng và thuốc hòa trộn lại khiến Hạ Vũ Hào khó chịu. Anh nhíu mày, nói một cách lạnh lùng, chuyện giữa tôi và Hướng Thu Vân không cần em nhúng tay vào. Em xóa đoạn ghi âm kia đi, Giang Hân Yên đã chuẩn bị sẵn hai phương án. Nếu như Hạ Vũ Hào đồng ý tổng Hướng Thu Vân vào tù, như vậy có thể chứng minh trong lòng anh không có Hướng Thu Vân. Hoặc nếu anh vẫn còn chút tình cảm với Hướng Thu Vân nhưng nó biến mất bởi sự quá giới hạn của Hướng Thu Vân thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng bây giờ xem ra tình cảm của anh dành cho Hướng Thu Vân sâu hơn cô ta nghĩ, phải làm theo kế hoạch khác của cô ta. Cô ta kìm nén nỗi mất mát trong lòng rồi lắc đầu với Hạ Vũ Hào. Xin lỗi anh Vũ Hào, em không thể xóa đoạn ghi âm này. Nếu xóa nó đi thì không ai có chứng cứ chứng minh Hướng Thu Vân cố tình giết em. Hạ Vũ Hào buông nắm đấm ra, ngồi xuống ghế rồi lại đứng bật dậy, cắn răng nghiến lợi mà nói. Cô cho rằng cô ra tay thì bên cảnh sát không điều tra được sao? Thứ nhất, em chưa từng động tay gì. Thứ hai, nếu như anh Vũ Hào vẫn không tin em thì có thể đi tìm mấy cảnh sát đó đi điều tra. Giang Hân Yên cần cắn môi rồi cười khổ, Hạ Vũ Hào nhìn chằm chằm cô ta một hồi rồi quay người rời đi. Nhưng vừa bước một bước thì Giang Hân Yên đã gọi lại. Anh Vũ Hào có thể nghe em nói vài câu không? Nói, Hạ Vũ Hào không quay người lại, chỉ im lặng hồi lâu rồi siết chặt nắm đấm, nặn ra một từ qua kẽ răng. Từ nhỏ Hàn Yên đã có tâm tư sâu lắng, làm việc cẩn thận, bây giờ cô ta lại bảo anh tìm mấy cảnh sát kia đi điều tra, chắc hẳn đã có lòng tin bọn anh không thể điều tra được điều gì. Thật ra anh cũng có thể mặc kệ chuyện này, Hướng Thu Vân làm chuyện có lỗi với anh nhưng thứ này tạm thời có thể xem như trừng phạt cô. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô phải dành nửa đời sau trong ngục giam. Anh cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nhưng anh không thể mặc kệ Hân Yên kiện Hướng Thu Vân với tội danh âm mưu giết người được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Hướng Thu Vân dụ dỗ anh trai em, làm ra chuyện có lỗi với anh, cho dù cô ta vì một hiểu lầm mà muốn đâm chết em. Nhưng em với cô ta đã làm bạn bè tốt nhiều năm như vậy, em cũng không muốn thấy cô ta dành nửa đời sau trong tù. Nhưng nếu bảo em coi như tai nạn giao thông này chưa từng xảy ra thì em không cam tâm. Nếu như anh Vũ Hào có thể khiến Hướng Thu Vân tàn phế một chân như em, không thể nhảy múa được như em, sau đó giam cô ta ở khu giam giữ Đông Giao 2 năm, em đồng ý không kiện cô ta âm mưu giết người. Chuyện này xem như hai chúng em hòa nhau. Giang Hân Yên nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp và tái nhợt kia vô cùng bình tĩnh, giống như đang bàn xem trưa nay ăn gì vậy. Hạ Vũ Hào quay người nhìn cô ta, sắc mặt anh lạnh lùng, gần xanh trên cổ hiện rõ. Tôi đánh gãy một chân cô ấy, hai người các cô hòa nhau. Khu giam giữ Đông Giao đều chứa những kẻ liều mạng, nếu như đưa Hướng Thu Vân đến nơi đó, một người bình thường kiêu ngạo như cô làm sao có thể chịu được. Giang Hân Yên lắc đầu, gương mặt chân thành mà nói. Còn phải đưa cô ta tới khu giam giữ Đông Giao. Bình thường gì vui chú Hướng và anh Hướng Quân quá nuông chiều Hướng Thu Vân mới khiến cho cô ta ngay cả chuyện giết người cũng dám làm. Đưa cô ta vào ngục giam 2 năm cũng là vì tốt cho cô ta. Cô ta ở trong đó gặp khó khăn, sau này làm việc cũng trầm ổn hơn chút, tránh cho mai này lại gây chuyện lớn gì. À, đúng rồi, trước khi anh Vũ Hảo đưa Hướng Thu Vân vào tù, để cô ta đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hướng đã. Nếu như những phạm nhân kia vì nể mặt tên tuổi nhà họ Hướng mà nhường nhịn cô ta khắp nơi, vậy mọi sự khổ tâm của em đều sẽ uổng phí. Những người trong ngục giam kia đều là kẻ liều mạng, nào sẽ nhường nhịn Hướng Thu Vân vì cô là người nhà họ Hướng. Giang Hân Yên nói như vậy rõ ràng chỉ muốn mượn tay Hạ Vũ Hào để Hướng Thu Vân và nhà họ Hướng chấm dứt quan hệ mà thôi. Ánh mắt Hạ Vũ Hào dường như chứa ngàn lưỡi dao mà bắn thẳng đến Giang Hân Yên, giọng nói anh lạnh thấu xương mà sắc bén. Cô thật sự cho rằng cảnh sát đều là kẻ bất tài sao? Chẳng qua chỉ cảm thấy sự thật thẳng hùng biện mà thôi. Giang Hân Yên cười cười. Em cũng không cần anh Vũ Hào đồng ý với những gì em nói ngay bây giờ. Anh có thể yên cầu cảnh sát xem xét xong rồi quyết định. Cho dù anh không đồng ý cũng không sao, cùng lắm thì em sẽ kiện Hướng Thu Vân tội âm mưu giết người cũng không liên quan gì đến anh. Hạ Vũ Hào siết chặt nắm đấm thu hồi ánh mắt lại rồi sải bước rời khỏi phòng bệnh. Cho dù em suýt chết thì anh cũng không quan tâm em một chút nào sao? Giang Hân Yên nhìn bóng lưng anh dần đi xa mà nỉ non một tiếng, sau đó lập tức che miệng họ liên tục, nước mắt lan xuống trên gương mặt. Từ nay về sau không thể nhảy múa được, cô ta thật sự rất đau khổ, nhưng nếu hy sinh một sở thích để đổi lấy cơ hội ở bên cạnh anh Vũ Hào thì cũng đáng giá. Ban đêm thật lạnh, nhất là lúc có gió. Chóp mũi Hạ Vũ Hào hơi lạnh, cả người lại nóng rực bởi lửa giận. Hai ngày bị người khác hãm hại hai lần, còn bị hôn thê phản bội, anh chưa từng cảm thấy thất bại đến nhường này. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên đặc biệt rõ ràng. Hạ Vũ Hào nhìn tên trên màn hình, bắt máy rồi nói. Mẹ, có chuyện gì sao? Chuyện Thu Vân vì ghen tuông mà âm mưu giết người đã truyền đến tai ông nội con. Âm thanh của Triệu Phương Loan không giấu nổi sự mệt mỏi và bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ông nội là người có phẩm hạnh bại hoại không thể bước qua cánh cửa nhà họ Hạ. Hạ Vũ Hào siết chặt điện thoại, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua thấy tại nhà họ Giang mà cau mày nói. Cho dù ông nội không nói, tối nay con cũng sẽ hủy hôn ước với Hướng Thu Vân, chẳng phải con và Thu Vân vẫn tốt sao? Sao đột nhiên lại, Triệu Phương Loan ngạc nhiên, cách chương.